Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 13, nhóm cai trị bốc lạnh. Góc truyện audio.com. Tại ngục của Black, tụi hắn đi vào, trên dãy hành lang đen tối. Tiếng la hét kêu gào của những ân dám đụng vào Black và tội phạm của bang khác. Không khí xung quanh còn khắc nghiệt hơn cả địa ngục. Những tên canh ngục cấp 4, cấp 3 chẳng khác gì những tên khát máu. Họ dùng những dụng cụ sắt bén để hành hạ đối phương sống không được chết cũng không xong. Nhưng vừa thấy bọn hắn bọn họ đều sợ hãi cúi chào. Tới dãy hành lang cuối có một cô gái bị nhốt vào ngục tối. Máu me đầy người nhưng ả vẫn chưa chết. Tay ả bị trói bởi hai sợi dây điện cực tích. Ả mang một bộ đầm phục nhưng rách dưới chẳng khác gì tên ăn mày. Chỉ khác là ân ả không ngừng chảy máu. Một chất giọng lạnh hơn băng lên tiếng không ai khác ngoài hắn. Tiêm thuốc đông máu lại cho cô ta. Ta không muốn cô ta chết dễ dàng vì bị mất máu như vậy, hắn lạnh lùng nói mặt đầy tà khí. Tên cai ngục nghe vậy liền lấy một kim tiêm ra tiêm cho ả nguyên mẫn. Buông ra ả vùng vẫy nhưng cũng vô ích. Lúc này cô nhìn thấy ả như vậy liền nghĩ đến nó. Cô bước tới một cách bình thản. Lấy tay nắm lấy tóc ả lên như cách ả đã làm cho nó. Khốn nạn, mày buông tao ra. Mày biết tao là ai không hả? Ả trợn to mắt gào lên. Chó thật, mày im mồm cho tao. Vừa nói xong cô cho ả một cái tát. Cái tát của cô chứa đầy sự tức giận làm cho ả xanh mặt. Dấu tay của cô trên mặt ả từ màu đỏ chuyển sang màu tím đen. Anh nhìn cô không chút bất ngờ. Vì anh biết những ân trong Black đều đờ si huấn luyện một cách tàn nhẫn và họ đều dùng khuôn mặt thứ hai trong bang, đó là khuôn mặt tàn nhẫn, vô tâm và lạnh lùng. Và cô cũng vậy, cô đang sử dụng khuôn mặt thứ hai. Nguyên Mẫn cố gắng quay đầu lại ả giả tạo khóc nấc. Hi, Vương Thần à, cứu em với ả, ta làm bộ đáng thương rồi nói kiểu thân mật min em. Trời ơi, giả tạo quá chị y. Nguyên Mẫn, kệ tao mày cút, min em. Hắn nhìn ả đôi mắt càng trở nên tối đen, lột dạ ả ta ra không để ả ta chết. Tiêm lượng thuốc đông máu lớn nhất cho tao, hắn tàn nhẫn nói. Cô cười nhạt rồi bước ra khỏi ngục. Còn ả Nguyên Mẫn đờ ưng trước lời nói của hắn. Ả lại gào lên, các người được lắm, bang Auser sẽ không tha cho các người, hãy nhớ kỹ đấy, ả la lên. Cả đám rời đi mặc kệ ả có la gào. Bin, rồi có định thả cô ta ra không? Hắn, chuyện đó là quyết định của một người. Mọi ân đều im lặng trước câu nói của hắn. Có lẽ vì ai cũng hiểu ý hắn nói cả. Min em, là sao tác giả ta chẳng hiểu gì ý ti gì? Em ngu quá làm sao hiểu? Ha ha, min em, vậy tác giả hiểu à ti gì? Hỏi câu dư thừa về tất nhiên là không, min em cầm chổi giữa tác giả. Tác giả, xin nhờ mấy fan theo dõi chuyện nha a, tại tê bì ý tưởng quá nên hôm nay viết ngắn thôi, hi chích, ai có ý tưởng gì bình luận cho tê biết với. Cấp 2, tuy mạnh nhưng họ vẫn chưa đạt đến cấp 1 nên họ thuộc nhị vương bảo thủ. Nhi và Doanh, họ cũng có một gia thế khủng nhưng không bằng tụi hắn. Hai người này cũng biết chơi vũ khí như bọn hắn nhưng lại thua về võ thuật và cách làm vũ khí. Chế thuốc, IQ của họ là 450. 450, nó, trong thế giới ngầm họ có vai trò sát hại những tên không có quy tắc. Như là cánh tay phải của Black, trừ khi có trận nào quyết liệt bọn hắn mới ra mặt cùng họ. Cấp 3, thủ cai vệ, người đưa thông tin của các bang khác về Black, thường dùng làm gián điệp cho Black. Họ cũng tài năng, võ thuật vũ khí cũng đủ hạ một nửa bang khác. Tất nhiên là thua cấp 1 và 2, min em. Khoan đã, cấp 3 mà có thể hạ nữa băng, không lẽ 1 và 2 làm tuyệt chủng hết các băng còn lại hả? TG, hưng, chịu thôi, thử rồi biết, GT, cấp 4 là cấp cuối cùng. Họ là những nhà phán đoán. GT, họ biết dùng kế hay, nhưng lại không giỏi về võ đạo cho lắm. Những người này thường là những thành viên mới gia nhập Black. GT, họ được đào tạo, giỏi dùng bom, những chương sau chắc chắn sẽ kịch tính hơn, mong các bạn ủng hộ. Ai đọc để lại comment dù min. GT, LT, cảm ơn những bạn ủng hộ mình. Lô VV, Hằng Đoàn, Mi Huyền, Nam Cung Tùy Tâm, đây là những bạn để lại comment. Cấp 1, mạnh nhất, Lục Đại Thiên Vương đó chính là 6 người. Hắn, Anh, Bin, Jin, Ken, Yên, họ Đề Ân là những ân có thế lực khủng nhất trong thế giới ngầm. Tất cả đều tài giỏi tàn nhẫn ngang nhau. Họ đều biết chơi các loại vũ khí. Không có loại nào có thể làm khó họ, nếu họ gây tranh chấp chắc chắn thế giới ngầm sẽ hỗn độn lên. Nhưng giữa bọn họ chúng ta sẽ không biết phân thắng bại. Nhưng chắc chắn là họ sẽ không bao giờ cãi nhau đâu, IQ của họ đều là 500. 500, cách chương.